Chương 29, bùi bẩm lăng xuống. Tất cả mọi người đều ngây người, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không có ngừng, đi lên phía trước to mở trà tờ Trịnh Hiểu Đông cổ áo, lại là đùng đùng hai bạc hai, sau đó nói, lần thứ nhất là thay hổ tử đánh, vừa nãy này hai lần là vì A-di cùng xảo nhi ngươi ngươi quả thực quá càn rỡ Trịnh Hiểu Đông lại đau vừa tức, cả người run cầm cập nói. Hạ Nhược Phi khinh bỉ nhìn Trịnh Hiểu Đông một chút, nói rằng, ta càn rỡ vừa nãy Trịnh cục phó nhưng La Huy Phong vô cùng a liền tay trói gà không chặt người phụ nữ đều phải đương trường đánh gục ta nhiều lần đã nói, các nàng là liệt trúc, hơn nữa còn là bị người hại, cùng chuyện ngày hôm nay không có bất cứ quan hệ gì, ngươi là làm thế nào A Ngưu đảo nguyên vốn còn muốn dồn dừng Hạ Nhược Phi, dù sao ngay ở trước mặt Tam Sơn lãnh đạo thành phố đánh Trịnh Hiểu Đông vẫn còn có chút không thích hợp. Dù cho cái này Trịnh Hiểu Đông chính trị cuộc đời chỉ sợ là đến cùng, nhưng hắn hiện tại chí ít vẫn là công chức thân phận. Bất quá nghe được Hạ Nhược Phi nhắc tới liệt trúc hai chữ, hắn lập tức thần sắc nghiêm lại, nhanh chân đi đến hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo trước mặt, hỏi, xin hỏi các ngươi chính là Lâm Hổ đồng chí gia thuộc cả hổ tử mẫu thân gật gật đầu, Ngưu Đào lập tức cho hai người kính một cái quân lễ, nói rằng, A-di cha ho nga y xin lỗi, là chúng ta công tác không làm tốt. Để ngài bị hoa nước không được hổ tử mâu thân vội vã xua tay nói rằng. Ngưu Đào hơn 30 tuổi nhanh bô nở mươi, hơn nữa còn là cái trung tá quan quân, vừa lên đến liền gọi na nở dê a di na nở dê là thật sự cảm thấy có chút tay chân luôn cuống. Ngưu Đào cười nói, a di, ta tuy rằng không có cùng Lâm Hổ đồng chí cộng sự quá, thế nhưng hổ tử vị trí bộ đội liền là của ta lão bộ đội, trong bộ đội mọi người đều là anh chị em, hổ tử không ở. Chúng ta chính là ngài người thân bây giờ ta ngay ở Tam Sơn thành phố công tác, sau đó trong nhà có chuyện gì khó xử, ngài cứ việc tìm ta được rồi, tốt đẹp cảm tạ hổ tử mẫu thân hồng viền mắt nói rằng. Lâm Sảo cu nở dê ở một bên ngoan ngoãn địa hướng về Ngưu Đào nói cảm ơn. Cùng hổ tử mẫu thân hàn huyên xong, Ngưu Đào lại đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, hỏi, Nhược Phi, còn có ai sỉ nhục liệt sĩ Hạ Nhược Phi ánh mắt đảo qua bất an Lý Chính Nghĩa? Khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng, đưa tay chỉ hắn, nói rằng, còn có vị này Lý Đồn Phó, A-di cùng xảo nhi chính là hắn tự tay bắt Ngưu Đào ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu đối với Điền Tuệ Lan nói rằng, Điền thị trưởng, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay sau khi trở về ta sẽ hướng về quân khu thủ trưởng kiểm điểm. Ngưu chủ nhiệm, ngươi có ý gì Điền Tuệ Lan khẽ cau mày hỏi. Vừa nãy Hạ Nhược Phi trực tiếp ra tay giáo huấn Trịnh Hiểu Đông. Cũng đã để Điển Tuệ Lan trong lòng có chút không nhanh hơn, Na Nở Dê là người bên trong thể chế, chú trọng nhất chính là quy tắc, mà Hạ Nhược Phi vừa nãy biểu hiện ra thảo mãng khí, làm cho nàng thủ vì là không thích. Dù cho Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi ngày hôm nay là bị ủy khuất, dù cho là tỉnh ủy Lâm Bí Thư tự mình quan tâm, cu Nở Dê vẫn như cũ không cách nào thay đổi Điển Tuệ Lan đối với Hạ Nhược Phi cái nhìn. Hiện tại Ngưu Đào lại rõ ràng muốn ra yêu thiêu thần. Điền Tuệ Lan cảm giác mình cái này đội viên cứu hỏa nên phải thực sự là có chút bất ức. Ngưu Đào cười cợt, không hề trả lời Điền Tuệ Lan, mà là nhanh chân hướng về Lý Chính Nghĩa đi tới. Lý Chính Nghĩa trong tay cu nở dê cầm kết hợp thương. Vừa nãy Trịnh Hiểu Đông chỉ huy mạnh mẽ tấn công thời điểm, hắn là biểu hiện nhất tích cực. Bây giờ nhìn đến Ngưu Đào sải bước hướng chính mình đi tới, hắn sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng nói rằng, Ngươi muốn làm gì? Ngưu Đào tiến lên một cái trói lại Lý Chính Nghĩa cổ tay, gọn gàng nhanh chóng lòng đất của hắn kết hợp thương. Hạ Nhược Phi thấy thế nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, Hỏa Lang, có thể A công phu xa suốt Hạ Ngưu Đào không để ý tới Hạ Nhược Phi lắm lời, trực tiếp một cái đầu gối va đỉnh ở Lý Chính Nghĩa trên bụng, Lý Chính Nghĩa lập tức ôm bụng thống khổ ngồi xổm xuống, Ngưu Đào tiếp theo một cái tầng tầng chịu kích, Lý Chính Nghĩa nhất thời nhào ngã trên mặt đất. Ngưu Đào tiến lên dùng chân đạp trụ Lý Chính Nghĩa mặt, nói một cách lạnh lùng, liền ngươi này kinh sợ hàng còn dám nói sỉ nhục liệt sĩ cùng hổ tử so với, ngươi rất sao liền một đống cũng không tính là lần sau lại để ta nghe được ngươi nói năng lỗ mãng, lao tử trực tiếp một thương vỡ ngươi. Điền Tuệ Lan ở một bên nhìn, không khỏi nhíu mày, trong lòng càng không sắp rồi. Lúc này, Nô Lệ Thiến tiến đến Điền Tuệ Lan bên hai, nhẹ giọng báo cáo vài câu. Điền Tuệ Lan mười phân ngoài ý muốn hỏi, ngươi xác nhận thị trường, ta xem qua quản chế, chắc chắn sẽ không nhận lầm người. Hơn nữa hắn ngày hôm nay xác thực là ngồi lên rồi đến trường Bình huyện xe đỏ. Ngô Lệ Thiến liền vội vàng nói. Điền Tuệ Lan không nhịn được xem thêm Hạ Nhược Phi vài lần, gật đầu nói, ta biết rồi, tiểu Ngô, khổ cực ngươi Ngưu Đảo giáo huấn xong Lý Chính Nghĩa chi sau, lửa giận trong lòng khí cu nở dê phát tiết đi ra, lúc này mới đi tới Điền Tuệ Lan trước mặt, nói rằng, Điền thị trưởng, thực sự là xin lỗi, ta không có thể khống chế trụ tâm tình của chính mình. Chuyện này ta sẽ chủ động hướng về quân khu thủ trưởng báo cáo, trong tổ chức nên xử lý như thế nào ta liền xử lý như thế nào ta tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Điền Tuệ Lan đăm chiêu địa liếc mắt nhìn cách đó không xa Hạ Nhược Phi, sau đó mới nói, Ngưu chủ nhiệm, ta vừa cái gì cũng không thấy. Trần Cục trưởng, Ngô Chính ủy, các ngươi thì sao? Trần Ba cùng Ngô Hoài cười khổ một cái, cu nở dê dồn dập tỏ thái độ. Liên thị trưởng đều nói như vậy, bọn họ còn có thể có cái gì? Hai lời Ngưu Đảo cu nở dê cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới cái này lấy nghiêm khắc xưng nữ thị trưởng lại liền nhẹ như vậy để nhẹ rơi xuống. Hắn nhưng la làm tốt bị xử phạt chuẩn bị. Điền Tuệ Lan gật gật đầu, đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, vẻ mặt trơn nên thân thiết lên, na nở dê hỏi, tiểu hạ, chuyện ngày hôm nay phiền phức ngươi theo chúng ta nói tưởng tận nói chuyện, bộ đội trên đồng chí cu nở dê đều ở nơi này, chúng ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Nguyên bản Điền Tuệ Lan đối với Hạ Nhược Phi kiêu căng khó thuần còn rất có vi tử, nhưng hiện tại biết rồi tiểu tử này chính là mình phụ thân ân nhân cứu mạng chi sau. Cái kia một chút không nhanh đã sớm bay đến lên 9 tầng mây đi tới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, các vị lãnh đạo, ngày hôm nay thực sự là cho mọi người thêm phiền phức. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Hạ Nhược Phi đem chính mình thừa xe đến tiểu tự thôn chi sau chuyện đã xảy ra rõ ràng 10 điệu nói một lần. Điền Tuệ Lan nghe được rất chăm chú, trên mặt vẻ mặt cu nở dê càng ngày càng khó coi. Ở chính mình chị Hạ, đồn công an phó sở trưởng cùng địa phương lưu manh ác bá cấu kết. Hoành hành trong thôn, phó cục trưởng cục công an không phân tốt xấu, thô bạo chấp pháp. Bất luận cái nào lãnh đạo biết rồi chi sau, trong lòng đều không biết hài lòng. Đặc biệt là nghe được Hạ Nhược Phi nói Lý Chính Nghĩa cùng Trịnh Hiểu Đông đối với liệt sĩ cùng liệt sĩ gia thuộc sỉ nhục ngôn từ chi sau, Điền Tuệ Lan càng la tức giận, thậm chí nàng đều không có bình thường dưỡng khí công phu, trực tiếp đem lửa giận viết ở trên mặt. Bởi vì trên thực tế Điền Tuệ Lan bản thân cu nở dê là liệt trúc. Na Nở Dê trượng phu là một tên cảnh sát, ngay ở con gái vừa ra đời năm ấy, Na Nở Dê trượng phu ở một lần đuổi bắt đào phạm trong quá trình hy sinh, qua nhiều năm như vậy Điển Tuệ Lan không có lại thành lập gia đình, biết rõ không có trụ cột gia đình có cỡ nào gian nan, hơn nữa cho đến hôm nay nàng đều sâu sắc nhớ nhung chồng mình. Bây giờ nghe đồng dạng thân là cảnh sát Lý Chính Nghĩa lại nói lên như vậy sỉ nhục liệt sĩ cùng liệt trúc ngôn ngữ. Điền Tuệ Lan làm sao có thể chịu đựng được lửa giận của chính mình? Nina Nở Dê tức giận nói, quả thực là làm bừa bãi Trần Cục trưởng, chuyện này muốn triệt tra tới cùng còn có, cái kia tiểu tự thôn thôn phỉ ác bá như vậy hung hăng ngang ngược, các ngươi muốn thành lập tổ chuyên án tiến hành nghiêm khắc đả kích mặt khác, ta xem các ngươi trong cục công an bộ tất yếu tiến hành một lần. Thâm nhập tác phong trình đốn, một ít có vấn đề người, nên miễn miễn, nên triệt triệt, có vấn đề nên di đưa cơ quan tư pháp. Muốn lập tức di đưa cơ quan tư pháp xử lý phải Trần Ba lập tức đáp. Trịnh Hiểu Đông, Lý Chính Nghĩa đám người DU sắc mặt trắng bệnh, lòng như cho nguội. Hai người kia không một cái mông là sạch sẽ, hiện tại ra chuyện như vậy, chờ đợi bọn họ chắc chắn là pháp luật nghiêm trị. Lôi Lệ Phong hành địa bố trí xong công tác sau, Điền Tuệ Lan lúc này mới chuyển hướng Hạ Nhược Phi đám người, chưa kịp Na Nở Dê mở miệng nói chuyện, Hạ Nhược Phi đột nhiên kêu lên. Trung Cường chạy đi đâu nói xong sải bước chạy tới, một cái to mở trả tờ chuẩn bị nhân lúc loạn trốn Trung Cường. Hạ Nhược Phi dường như xách con gà con bình thường đem Trung Cường xách trở về đồn công an sân, một cái vứt trên mặt đất, sau đó nói, Trần Cục trưởng, này chính là cái kia tiểu tự thôn ác bá Trung Cường. Hán cu nở dê là Lý Chính Nghĩa cháu ngoại trai, vừa nay Lý Chính Nghĩa bắt chúng ta thời điểm, Trung Cường nhưng là ngồi ở trên xe cảnh sát đây. Trần Ba vừa nghe. Nơi nào còn do dự lập tức vung tay lên, chỉ thị Trường Bình huyện cảnh sát hình sự đại đội người đem Trung Cường tóm lấy. Những này bọn hình cảnh mặc dù là theo Trịnh Hiểu Đông tới được, nhưng Trần Ba nhưng là cục thành phố người đứng đầu, bọn họ đương nhiên phải phục tùng Trần Ba chỉ huy. Điền Tuệ Lan lúc này mới lên tiếng nói rằng, Hạ Nhược Phi đồng chí, còn có hai vị nữ sĩ, chúng ta công an cơ quan bên trong quản lý không nghiêm, xuất hiện con sâu làm dầu nổi canh, để cho các ngươi bị hoan ức. Ta đại biểu Tam Sơn chính quyền thị ủy, hướng về các ngươi xin lỗi thị trưởng, ngươi Nga Nở Va Nở đừng nói như vậy, nếu không là ngươi đúng lúc chạy tới, chúng ta cùng Nhược Phi cũng không biết nên làm gì đây. Hổ tử mâu thân liền vội vàng nói. Vị này chất phác nông thôn phụ nữ tuy rằng gặp bị hủy khuất, nhưng không có mang trong lo nở dê oán hận. Nghe nói nhà các ngươi bên trong 10 phân khó khăn, đây là ta người thị trưởng này công tác không có làm tốt ra, các ngươi là liệt trúc, lẽ ra nên được chính phủ quan tâm trợ giúp. Điền Tuệ Lan hổ thẹn địa nói rằng, tiếp theo lại có chút không hiểu hỏi, đúng rồi, chúng ta trong thành phố vẫn luôn có hoàn thiện ưu phủ chính sách, đối với liệt sĩ gia thuộc mỗi tháng đều có phân phát trợ cấp kim. Các ngươi hổ tử mẫu thân kinh ngạc địa nói rằng, Điền thị trưởng, ta không có lĩnh quá cái gì trợ cấp kim. A hổ tử hy sinh sau, bộ đội trên lãnh đạo đưa tới một bút tiền an ủi chi sau liền cũng không còn. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, A Di đây còn phải nói, khẳng định là thôn các ngươi cán bộ lén lút tham ô trùng cường cha, không phải thôn chủ nhiệm à, hắn khẳng định khu NG không phải kẻ tốt lành gì. Điền Tuệ Lan nghe vậy, tức giận nói rằng, cha rõ nhất định phải cha rõ, liền liệt trúc trợ cấp kim cũng dám tham ô, quả thực là phát điên. Điền Tuệ Lan một câu nói, QNZ quyết định xưng bá tiểu tự thôn nhiều năm trung gia muốn đối mặt ngập đầu thai hương. Trận sóng gió này coi như là bụi bặm lắng xuống. Cục trưởng Cục Công an thành phố Trần Ba Lưu lại thu thập tàn cục, Điền Tuệ Lan đám người thì lại chuẩn bị trở về Tam Sơn thành phố, biết được Hạ Nhược Phi ba người QNZ là về Tam Sơn thành phố chi sau. Bọn họ tự nhiên là mời ba người đồng hành. Ngưu Đào chuẩn bị để Hạ Nhược Phi đám người ngồi của hắn xe, trên đường còn có thể tâm sự lao bộ đội sự tình. Bất quá chưa kịp hắn mở miệng, Điền Tuệ Lan liền nói, tiểu hạ, ngươi theo ta một cái xe đi, ta tìm ngươi còn có chút sự. Ây, Hạ Nhược Phi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức trở về nói, được rồi. Hắn quả thật có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết được Điền Tuệ Lan tìm hắn sẽ có chuyện gì. Bất quá thị trưởng đại nhân đều mở miệng, hắn tự nhiên QNZ không tiện cự tuyệt. Ngưu Đào QNZ là cái cơ linh người, thấy thế liền vội vàng nói, A Di, Lâm Sảo, các ngươi ngồi xe của ta đi, ta này xe Việt dã rộng rãi liền, đoàn người phân công nhau lên xe rời đi. Xe vừa chạy khỏi Lâm Hải đồn công an lớn cửa, Điền Tuệ Lan liền mở miệng nói rằng, tiểu hạ, cảm tạ ngươi. A Hạ Nhược Phi càng la đầu góc mơ hồ, Điền thị trưởng, vô duyên vô cớ ngài ca mở ơn ta làm gì, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Vậy nghiêm ngặt nói đến, hắn ngày hôm nay xem như là cho Điền Tuệ Lan gây ra phiền toái không nhỏ, mặc dù đạo lý là ở phía bên mình, Điền Tuệ Lan QNZ không cần thiết hướng mình nói cảm ơn. A Điền Tuệ Lan nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, trên mặt hiện ra một tia thần sắc cảm kích, hỏi, ngươi trưa hôm nay có phải là ở ô tô Nam đứng cứu một vị đột phát nhồi máu cơ tim lão nhân, là có chuyện như vậy? Hạ Nhược Phi cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu nói, ngài làm sao biết? Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười nói rằng, vị lao nhân kia là cha của ta.